Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 281. Thiên Phong Kiếp, Vô Tận Môn, nơi này, dãy núi vờn quanh, không đúng, tổng cộng cứ như vậy vài tòa núi. Nơi này, rừng cây rậm rạp, cái này ngược lại thật. Nơi này, thanh tịnh xinh đẹp, một nơi tuyệt vời tu tiên thánh địa. Nơi này, ở cực kỳ lâu trước kia, kỳ thật cũng liền mấy chục năm, vẫn là một cái liền linh khí đều nhanh muốn mỏng manh ngược lại không có địa phương. Thế nhưng là làm Vô Tận Môn xuất hiện ở đây về sau, mọi thứ đều cải biến, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này vốn không được người coi trọng tông môn, thế mà thống nhất phàm vực, ngay cả Bắc Mạc vực đều trở thành phàm vực tu sĩ trong lòng thánh địa. Thế nhưng là ở Bắc Mạc vực định cư tu sĩ cũng không nhiều, một là không có qua đồng ý, sợ chọc giận Vô Tận Môn, hai là như hôm nay loại tình huống này, bọn họ thật sự là chịu không được. Phàm vực 10 đại bí ẩn chưa có lời đáp, đứng hàng thứ nhất là Vô Tận Môn lai lịch, mà xếp hạng thứ hai là mấy năm qua này kéo dài tăng vọt, một mực khốn hoặc đông đảo tu sĩ một vấn đề, kia liền là Bắc Mạc vực những cư dân kia là thế nào chịu đựng thỉnh thoảng lôi kiếp uy áp. Cho dù là phân thần kỳ tu sĩ ở Bắc Mạc vực khu vực, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần nồng nặc lôi vân, đều có một loại quay đầu bỏ chạy suy nghĩ. Thế nhưng là nhìn chung quanh một chút cư dân, nên nói nói, nên tiếu tiếu, phi thường bình tĩnh nhìn xem nông cụ hướng nhà mình đi đến, bộ dáng kia thật giống như mặt trời xuống núi về nhà nghỉ ngơi một dạng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được như vậy bình tĩnh? Trên thực tế, Vô Tận Môn tu sĩ độ kiếp một mực là phàm vực đám người nói chuyện say sưa một cái chủ đề, chủ yếu nhất là bởi vì Lâm Nam, bởi vì một mình hắn độ kiếp dẫn đến toàn bộ phàm vực đều lâm vào trong bóng tối, số lần, số lượng cũng không ít. Cho dù là Vô Tận Môn đệ tử khác độ kiếp thanh thế đều sẽ so cái khác người to lớn rất nhiều, chỉ xem những cái kia lôi kiếp, đám người liền biết đời này sợ là không có cách nào vượt qua Vô Tận Môn. Hôm nay cái này khổng lồ lôi vân xuất hiện lần nữa, lần này lôi vân thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng không biết vì sao hôm nay Phong Nhi rất là ồn ào náo động, trong không khí phảng phất đều truyền đến một cỗ khí tức túc sát. Bắc Mạc vực bên trong rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ đều cảm thấy khó chịu, nhao nhao rời khỏi nơi này, còn có những cái kia ở Vô Tận Môn dưới chân núi thám tử cũng chỉ có thể ở báo cáo về sau tận lực rời xa Vô Tận Môn. Ngay cả cùng Bắc Mạc vực tương liên mấy cái kia khu vực đều cảm thấy có chút khó chịu. Hôm nay uy, chẳng lẽ lại là Lâm Nam ở độ kiếp sao? Phàm vực 10 đại bí ẩn chưa có lời đáp, xếp hạng thứ 3 chính là Lâm Nam thân phận. Đám người nhao nhao suy đoán Lâm Nam con hàng này hoàn toàn chính là thiên đạo nhi tử. Nếu không, chưa từng có nhìn qua cái nào tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh không nói, căn cơ còn vững chắc, vượt cấp khiêu chiến phảng phất ăn cơm uống nước. Căn cứ tình báo, Vô Tận Môn vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, Lâm Nam thực lực vẫn chỉ là trúc cơ một tầng, nhưng bây giờ thì sao? Nghe nói liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải là hắn bản thân có bản lĩnh, kia liền là thân phận. Cho nên, cái thứ hai phiên bản chính là Lâm Nam đến từ tiên giới, bao quát Vô Tận Môn lai lịch cũng là suy đoán như vậy. Đám người cảm thấy Vô Tận Môn chính là tiên giới tại hạ giới thế lực, tông chủ của bọn hắn một mực không hiện thân cũng là bởi vì ở phía xa thượng giới, cho nên mới phái Lâm Nam một cái như vậy người phát ngôn. Về phần Lâm Nam thực lực, rất có thể là tiên nhân phong ấn bản thân tu vi. Tại hạ giới chậm rãi mở ra phong ấn, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây cũng chỉ là suy đoán. Nguyên bản bí ẩn này đề vẫn là sắp xếp đệ nhị, nhưng là trước đó Vô Tận môn tông chủ và các vị trưởng lão hiện thân về sau, đám người liền đem bí ẩn này để buông một chút, quay đầu bắt đầu phỏng đoán tông chủ thân phận. Bởi vậy, Vô Tận môn tông chủ thân phận cũng đã lên đến 10 đại bí ẩn chưa có lời đáp người thứ tư. Rất có phóng tới đệ nhất xu thế. Đương nhiên, liên quan tới những cái này câu đố câu trả lời cuối cùng tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái phương. Hướng, mọi người đã lười đi suy nghĩ. Dù sao bình thường cũng rảnh đến hoảng. Vô Tận môn thống nhất phàm vực về sau, thế lực khắp nơi liền tiểu tranh đấu đều chẳng muốn triển khai. Đánh cái gì nha, mặc dù bên ngoài đều có các phân chia thế lực, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ đều là người mình. Lại nói, trước kia đánh lên, đó là bởi vì tài nguyên không đủ. Hiện tại đây, tùy tiện đều có thể tìm được một đầu linh mạch mỏ. Mọi người hòa hòa khí khí phân thế là được. Làm gì đánh tới đánh lui, tổn thương hòa khí. Lại nói, ba đại đế quốc thực lực bây giờ tăng lên nhưng nhanh lắm. Bọn họ nếu là dám làm loạn, vài phút bị làm khó dễ tin hay không? Về phần hiện tại nha, Vô Tận môn trên không, xác thực ngưng tụ một mảnh to lớn lôi vân. Bất quá lôi vân phía dưới, đối diện vùng sa mạc, bên trên bầu trời, Lâm Nam phiêu phù ở nơi đó. Cả người khí tức thu liễm, lại làm cho Vô Tận môn mọi người thấy có chút tim đập nhanh. Bình thường nhìn đại sư huynh thời điểm, còn cảm thấy thật hòa ái, nhưng là bây giờ nhìn sang, lại cảm thấy thực lực thực sự là cường đại, nhất là cái kia so thiên uy còn muốn kinh người hai mắt. Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy hôm nay đại sư huynh có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt kia, thật giống như cái này lôi vân thiếu hắn hơn mấy trăm vạn giống như. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam ở tông môn bên trong củng cố tăng lên một phen tu vi. Tinh thần phân thân một khắc càng không ngừng tu luyện, tăng thêm lệnh bài bên trong chứa đựng linh khí, trực tiếp đem Lâm Nam thực lực tăng lên tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn đưa tới lôi kiếp. Lôi kiếp Lâm Nam đúng không sợ. Chủ yếu là cái này lôi kiếp, còn kèm theo thăng tiên kiếp. Lần này kiếp lôi là thiên phong kiếp, thăng tiên tam kiếp. Lâm Nam đã vượt qua thiên hỏa kiếp. Thậm chí hiện tại bởi vì đem hỏa vân thạch cùng vân tiêu dung hợp về sau, Lâm Nam đều có thể dựa vào vân tiêu phóng thích thiên hỏa. Về phần cái này thiên phong kiếp, Lâm Nam vẫn có đi tìm hiểu. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, có tam bảo thủy hỏa gió, người có tam bảo tinh khí thần. Con đường tu hành, tu chính là tinh khí thần. Tinh, đại biểu nhục thể, khí, đại biểu linh khí, thần, đại biểu thần thức. Thanh tiêu thần lôi chính là thiên lôi, lực phá hoại cực mạnh, là đối tu sĩ thực lực tổng hợp một cái khảo nghiệm. Thiên hỏa áp chế thần thức, thiên phong tiêu hao linh lực, cái gọi là thăng tiên kiếp, biểu hiện thiên hỏa kiếp, sau là thiên phong kiếp, cuối cùng chính là tam kiếp hợp nhất, cảm thụ được không trung trở nên khắc nghiệt lên phong nhi, trực tiếp xuyên thấu nhục thân của mình. Hướng về phía trong đan điền phóng đi, Lâm Nam đều cảm thấy có chút không thoải mái. Các ngươi dạng này thật không tốt a, chí ít đến điểm tiền hí a, đi lên liền trực đảo Hoàng Long, thực sự quá phận. Lôi vân còn đang ngưng tụ, thế nhưng là gió này nhi đã không thể chờ đợi. Ngay từ đầu vẫn chỉ là gió nhẹ, Lâm Nam có thể cảm nhận được những cái kia phong nhi thổi vào trong cơ thể mình về sau, trong cơ thể hắn linh khí đang bị cực tốc tiêu hao. Loại cảm giác này thật không tốt, liền cùng đắp lên pháp lực sói mòn một dạng. Coi như đến hắn cảnh giới này, pháp tắc lực lượng so với linh lực đến càng trọng yếu hơn. nhưng lại không có nghĩa là linh lực cũng không cần. Ngược lại, tu sĩ tất cả đều là dựa vào linh lực thôi động. Nói một cách khác, linh lực mới là tất cả căn bản. Làm Phong Nhi dần dần biến lớn, Lâm Nam linh lực trong cơ thể tiêu hao gia tăng lúc. Lâm Nam thậm chí có thể cảm giác được, nhục thể của hắn đều đang thay đổi phải suy yếu. Lắc đầu, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.